Chương 726, Tham dò. Liên ở một tuần trước, Yêu Nguyệt vừa mới trở lại hiện thế thời điểm, vẫn tiềm tàng ở thi hồn giới quan sát Yêu Nguyệt động tĩnh xỉ hào hình dò gì chỉ cũng theo đó trở về, đồng thời mang đến vậy để cho người khiếp sợ tin tức. Đặc biệt năm khảo hạch cuối cùng, đồng thời miểu sát tam đầu cấp thấp hư, cái này tuy là làm cho ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ tương đương giật mình, chẳng qua còn đang tiếp thụ trong phạm vi, dù sao trước đây hắn lần đầu tiên nhìn thấy Yêu Nguyệt thời điểm, thì nhìn ra thiếu niên này chỗ bất phàm. Thế nhưng sau đó mang tới hai cái tin tức, đó là một cái so với một cái làm cho hắn giật mình. Thứ nhì, chính là ở khảo hạch sau đó cùng xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ đụng nhau, cuối cùng vậy mà với thế hòa xong việc, chính xác mà nói, nếu quả như thật là vật lộn sống mãi mà nói, cuối cùng chết còn có thể là xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ, bởi vì Yêu Nguyệt năng lực khôi phục còn mạnh hơn xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ nhiều lắm. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ năm đó ở thi hồn giới thời điểm liền nghe nói qua con dã thu danh tiếng, cho dù là áp chế ở cùng một tầng thứ, cùng tử thần khác so với cũng là có ưu thế áp đảo, vậy căn bản chính là cái không giết chết quái vật, không biết hể hoại vì vật gì người máy. Cho dù là hắn năm đó cũng không dám đi trêu chọc dã thu kia, mà Yêu Nguyệt lại đem cái này dã thu cho đẻ lại chế, không kinh ngạc tài kỳ quái. Mà sau đó, Sì hào hình rõ gì chỉ hơn là thông qua đặc thù nào đó con đường biết được Yêu Nguyệt đã hoàn thành xỉ cải sự tình, hơn nữa thời gian chỉ là đang thức tỉnh trạng phách đao sau trong vòng một tháng, cái này nhưng là chân chính đem vụ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ bị dọa cho phát sợ, ngây người nửa ngày đều không thể tin được. Phản ứng kịp sau đó vụ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cảm giác đầu tiên chính là tin tức này là giả, hoặc có lẽ là Yêu Nguyệt biểu hiện ra thực lực nhìn như giống hoàn thành xỉ cải, trên thực tế cũng chưa hoàn thành. Bởi vì hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng vậy mà có người có thể ở trong thời gian ngắn như vậy liên tục hoàn thành trạm phách đao giác tỉnh cùng si cải, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Thẳng đến 3 ngày trước, U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ tài tiếp thu sự thật này. Yêu Nguyệt chém giết đại hư si lì ản tin tức ở thị trấn cả dạ cụ dạ tử thần trung truyền ra, đồng thời chuyển tới U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ trong thai, sau đó mà bắt đầu toàn lực đi điều tra chuyện này, dùng trọn 3 ngày. Đem chuyện nào từ đầu đến cuối cùng với quá trình tra được nhất thanh nhị sở. Đầu tiên là cùng 9 tên tử thần hợp lực chém giết một đầu xì lì ản, sau đó lại dựa vào lực lượng của chính mình một người liền chém giết một đầu xì lì ản. Cái này rất giống ở trong chiến đấu thực lực của hắn đạt được tăng giống nhau mặc dù có chút khó mà tin được, chẳng qua tại chỗ tử thần đều là nói như vậy, ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ hắn không tin cũng không được, cho dù là cho tới hôm nay. Hắn đều có loại cảm giác không thật, nhìn Yêu Nguyệt ánh mắt cũng là hơi khác thường. Đây thật là hắn trước đây đưa đến thi hồn giới chính là cái kia thái điểu sao xác định không phải trên đường bị một cái phản lão hoàn đồng lao yêu quái cho đánh cháo sao cũng khó trách dù dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ sẽ như vậy nghĩ. Những thứ này phát sinh ở Yêu Nguyệt chuyện trên người, tùy tiện xuất ra đi nhất kiện đều là kỳ tích khó mà tin nổi, mà bây giờ những thứ này kỳ tích xuất hiện ở cùng trên người một người. Khó có thể tiếp thu cũng là chuyện không có biện pháp. Hắn hiện tại cũng có thể cảm giác được, Yêu Nguyệt linh lực trong cơ thể đích thật là rất cường đại, tối thiểu so với 2 tháng trước tự mình nhìn thấy hắn thời điểm mạnh hơn nhiều. Hắn thực sự muốn biết lấy GN2TNZ rốt cuộc phát sinh cái gì, vậy mà Yêu Nguyệt phát sinh như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đúng, thực lực của ngươi bây giờ mạnh như thế nào ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ hỏi. Tuy là hắn có thể đủ cảm giác mơ hồ đến, bất quá vẫn là muốn chính mồm xác nhận một chút, nhìn tiểu tử này có thể không cho mình ở mang đến khiếp sợ. Khoảng cách ngươi còn kém xa lắm đây. Yêu Nguyệt đánh liếc mắt đại khái, không có nói thẳng, trong lời nói tựa hồ còn có một khắc tầng ý tứ, làm cho ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ ngẩn người một chút. Ngươi tiểu tử này lắc đầu bật cười, ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ cũng không tiếp tục truy vấn, nhân ra có bảo lưu riêng tư quyền lực. Tự mình tiếp tục bảo căn vấn đề mà nói cũng có chút không tốt lắm. Kỳ thực Yêu Nguyệt coi như là muốn nói, chính hắn cũng không biết rõ. Hắn mặc dù có thể chém giết đại hư si lì ản, nhưng thật ra là mượn kỹ năng oai. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần mình bây giờ tu vi nói, còn không đạt được có thể cùng si lì ản chống lại để ngũ tịch trình độ. Lợi dụng đao hồn chi cả dạn, thực lực của chính mình đạt được tăng phúc, có thể miễn cưỡng đạt được để ngũ tịch tả hưu. Sau đó mượn Nguyệt Quang Trạm cùng Trăng Tròn Trạm, Yêu Nguyệt lần trước chính là dùng một chiêu này đem đại hư cho giết chết. Mà lần thứ hai, thì là bởi vì quỷ trảm bản thân lì hệ nờ là một cái cực kỳ mạnh mẽ kỹ năng, ở hơn nữa đối với linh hồn thể khắc chế, cho nên mới một thân một mình chém giết một đầu xí lì ản, chẳng qua thể lực của mình cùng linh lực cũng là hao hết, đối với thân thể gánh vác rất lớn. Đơn giản mà nói, yêu nguyệt tổng thể thực lực cũng không có đạt được đệ ngũ tịch, cái này cùng hắn xỉ cái năng lực đặc thù có quan hệ, thuộc về trưởng thành hình. Chẳng qua nếu như yêu nguyệt nguyên ý, hắn có thể trong vòng thời gian ngắn buộc phát ra không thua đệ ngũ tịch thậm chí mạnh hơn lực công kích, đây là mượn kỹ năng viện đặt tới, cũng không thể xem như là yêu nguyệt tu vi của mình. Huống chi đây là yêu nguyệt lá bài tẩy của hắn, tự nhiên không thể tùy tiện nói cho người khác biết. Đừng xem ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ cùng mình rất gần gũi bộ dạng, cũng là bởi vì người kia đối với mình có mưu đồ nguyên nhân, bỏ qua một bên điểm này không nói chuyện mà nói. Tự mình thật cùng hắn có giao tình gì sao ngay cả nói đều chưa nói qua vài câu mà thôi. Lòng hại người không thể không, nhưng nên có tâm phòng bị người. Căn cứ yêu nguyệt hiểu rõ, cái này ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ tuy là không phải là cái gì phần tử xấu, không qua là một tâm cơ phiếu, lòng dạ thâm bất khả trắc, mỗi ngày đều là đang tính toán cái gì, cùng người như vậy giao tiếp, càng là cẩn thận một chút, nếu không ngươi không nghĩ qua là khả năng liền bị người ta cho tính kế. Nếu không phải còn hữu dụng đạt được đối phương địa phương, yêu nguyệt cũng không muốn cùng người như vậy dính líu quan hệ. Hơn nữa có thể nhìn ra được ụ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cũng lo lắng yêu nguyệt tốc độ phát triển quá nhanh, vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, cho nên yêu nguyệt vừa rồi mới có thể nói như vậy, dụng ý ụ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ nhất định là nhìn ra được. Ụ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cũng là biết mình vấn đề hơi quá, dù sao hắn và yêu nguyệt đích thật là không có gì quá sâu giao tình. Tự mình hỏi lại này mẫn cảm vấn đề, sợ rằng chỉ biết đem yêu nguyệt đẩy về phía mình đối lập mặt, đó cũng không phải bản ý của hắn, cho nên kế tiếp chỉ là hướng yêu nguyệt hỏi thăm một chút thi hồn giới sự tình, xem như là giảm bớt lúc đầu có chút khẩn trương bầu không khí.